Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 69, 69, bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 8 người lúc tối háo hức đi ăn đêm giờ đây đều giống như những người bơ phờ vì thiếu ngủ, đang tập mà gục lên gục xuống tiêu dao. Nhu Nhu Hân Hân tớ sắp trụ hết nổi rồi. Thu Hân, tối cậu hào hứng nhất mà. Tiêu dao, giờ tớ thấy hối hận rồi đây này. Tất cả là tại tên Tống Dương và Sở Khiêm kia hết. Thu Hân, hai người đó mà nghe cậu nói chắc sẽ tức chết đấy. Giản Nhu, gắng lên một chút thôi. Sau khi được hô lên được nghỉ, ba người nhanh chóng tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi sẵn tiện ngồi chờ Khương Ngọc đến luôn. Chờ đủ người, bốn người nhanh chóng đi lên phòng cùng nhau. Có lẽ mãi mê nói chuyện nên Giản Nhu không để ý kế bên. Đó là Vũ Nghi và bạn cô ta đang gần sát cô. Cô ta thấy cô không để ý, với lại cô lo giỡn với ba người kia nên đã đụng chúng cô ta rất nhẹ. Nhưng nhân cơ hội này cô ta sẽ diễn trò, nên cả hai cùng té xuống luôn. Vũ Nghi, Giản Nhu, đau. Khương Ngọc, Nhu Nhu cậu không sao chứ? Tiêu Dao, Nhu Nhu, Thu Hân, cậu không sao chứ? Kiều Linh, nè các người bị mù sao mà đi không nhìn đường, đụng phải bạn tôi rồi đây. Vũ Nghi, tớ đau. Kiều Linh, các người còn không xin lỗi bạn tôi sao? Khương Ngọc, nè cậu ta cũng đụng trúng Giản Nhu đây này. Giản Nhu, là tớ sai trước mà. Xin lỗi cậu Vũ Nghi. Vũ Nghi, chân tớ đau quá. Kiều Linh. Kiều Linh, tớ đưa cậu đến phòng y tế. Là do các cậu hại không đấy? Kiều Linh nhanh chóng đỡ Vũ Nghi đi đến phòng y tế, cô ta không quên liếc các cô một cái nữa. Khương Ngọc và Tiêu Dao cũng đỡ Giản Nhu đi theo vì chân cô đã bị chật rồi. Ở trong y tế, Kiều Linh và Khương Ngọc, Tiêu Dao không ngừng cãi nhau qua lại về vụ này. Thu Hân thì không biết làm gì cho phải, dù gì cũng là lỗi của các cô lo giỡn nên mới đụng trúng Vũ Nghi. Nhưng cô nhớ là chỉ va chạm nhẹ thôi, không đến nỗi như vậy. Thu Hân nhanh chóng nhắn lên nhóm cho Lục Hàn biết vụ này. Sau khi nghe tin Giản Nhu bị thương, Lục Hàn xin đi lại chỗ cô để thăm. Ba người kia cũng muốn đi nhưng chỉ huy chỉ cho một người đi thôi. Vừa chạy đến ngoài hành lang, anh đã nghe tiếng cãi nhau rồi nên rất sốt ruột chạy nhanh vào phòng. Vừa thấy anh bước vào, Vũ Nghi cô liền giả vờ là người bị hại tốt tính lên tiếng giải vây. Vũ Nghi, Kiều Linh tớ không sao nữa rồi, cậu bỏ qua đi. Cậu ấy cũng đã xin lỗi rồi. Kiều Linh, hứ, Lục Hàn, em không sao chứ. Giản Nhu, không sao, chỉ chật chân nhẹ thôi. Vẫn còn đi được. Khương Ngọc, cậu đến lúc lắm. Rõ ràng là cậu ấy xin lỗi rồi mà cứ đổ lỗi cho Giản Nhu suốt. Kiều Linh, thì đó là lỗi của cậu ta mà. Lục Hàn, đủ rồi. Nghe tiếng quát của anh làm cho mọi người câm nín ngay lập tức. Vũ Nghi, Lục Hàn à tớ. Lục Hàn không muốn nghe cô ta nói nên đã bế cô đi ra khỏi phòng y tế rồi đi đến phòng của cô. Thấy anh bước đi không thèm quan tâm đến cô ta, khiến cho cô ta tức đến muốn hộc máu. Cô ta tức giận tự đi xuống rồi bỏ về phòng mà quên rằng bản thân đang diễn. Thấy cô ta vẫn còn đi được, Kiều Linh đứng một bên ngơ ngác luôn. Khi nãy còn cãi giúp cô ta, giờ nếu họ mà thấy chắc cô ta kiếm lỗ chui xuống không kịp mất. Khi vừa đến dãy nữ thì bị chỉ huy nữ ngăn lại không cho đi. Anh phải chỉnh lý do hợp đáng mới cho anh lên đó. Giản Nhu, nói nhỏ, thả em xuống đi. Lục Hàn, ở im đó, thưa chỉ huy, cô ấy là bạn gái em. Hiện tại chân cô ấy đi lại không tiện, với lại phòng cô ấy còn tận ở lầu 4 lần nên em có thể đưa cô ấy lên được không? Chỉ huy, được rồi, nhưng không được ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đưa bạn lên đó thì phải xuống ngay. Lục Hàn, vâng, em cảm ơn. Dãy nữ khi bắt gặp anh bế cô lên thì không khỏi ngưỡng mộ, cô có một người yêu đẹp trai còn quan tâm đến người yêu thế này. Ai nấy cũng chạy ra khỏi phòng để nhìn anh, và cô làm cho Giản Nhu không khỏi xấu hổ. Sau khi đặt cô lên giường, anh căn dặn cô đủ điều nào là tự chăm sóc bản thân rồi đến dặn cái này cái nọ. Mặc dù không nở để cô ở lại nhưng biết làm sao giờ. Nếu anh còn ở lâu thì chỉ huy sẽ lên đuổi anh đi mất. Tiêu Dao, hài ngưỡng một tình yêu của hai người quá đi. Thu Hân, tớ ước cũng muốn có tình yêu như này. Khương Ngọc, nhìn hai người tớ lại nhớ người yêu của mình rồi hai. Không làm phiền các cậu nữa, tớ về nói chuyện với anh ấy đây. Tiêu Dao, Giản Nhu, đỏ mặt, các cậu đừng chọc tớ nữa. Thu Hân, bây giờ nguyên dãy nữ ai nấy cũng đều nhìn thấy cảnh đó hết, thế nào bọn họ cũng sẽ nói ra nói vào cho mà xem. Tiêu Dao, nói gì chứ, bọn họ chỉ ngưỡng mộ thôi. Nếu dám đặt điều về cậu thì tớ sẽ không tha cho họ đâu. Giản Nhu, được rồi, hai cậu mau nghỉ ngơi đi. chiều còn tập hợp nữa đấy. Thu Hân, ừm, cách chương.